khi bé mít ướt bị kéo vào livestream tử thần. Chương 88, tiếng dạo oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cơn mưa tầm tã như chút cả trời giông, Thiền Linh lặng người đứng giữa màn nước xám xịt, tiếng người vang vọng giữa cơn mưa như những mũi kim xuyên vào tâm trí. Đừng ngu ngốc nữa. Rõ ràng cậu đã thấy kết cục dành cho kẻ thua cuộc. Còn dám liều cả mạng sống sao? Loại người như nó chỉ là một con chuột cống dưới cống rãnh mà thôi. Dù nó có chết, cũng chẳng ai khóc thương vì nó đâu. Đúng đó, nó chỉ là loại rác rưởi. Nó không thuộc về thế giới của chúng ta. Thiền Linh, thời gian không còn nhiều nữa. Quay về vị trí của cậu mau đi. Tiếng hát vang lên như tiếng chuông đoàn mệnh. Mỗi nhịp đều thúc ép, dồn dập như đang đếm ngược đến điểm kết thúc. Thế nhưng hai người vẫn đứng lặng dưới mưa. Dòng nước lạnh như băng xối xuống, hòa cùng mùi máu tanh tưởi giữa khoảng trống vô hình, nơi duy nhất tồn tại là con dao găm còn vương máu, nằm trơ trọi giữa họ. Thẩm Lâm Xuyên nở một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như gió đông quất vào mặt. Tôi đã cho cậu một cơ hội. Cậu ta từng bước tiến lại gần, bóng hình cao lớn hòa tan trong làn mưa, như thể chính cơn giông cũng nghiêng mình né tránh nam sinh. Giữa màn mưa, thiếu niên chợt dang rộng hai tay, ngẩng cao cằm. Nước mưa chảy dài trên gương mặt Thiền Linh, lướt qua chiếc cổ trắng ngần, rồi thấm đẫm bộ đồng phục ướt sũng, khiến vóc dáng đơn bạc của cậu khẽ run rẩy, tựa đóa đào hoa mỏng manh bị mưa vùi dập, cành lá mảnh mai, yếu ớt. Cậu đẹp tựa bức tranh tuyệt mỹ nhất giữa cơn mưa, bất cứ ai cũng không thể nỡ lòng quay đi hay rời mắt khỏi hình bóng ấy. Khi Thẩm Lâm Xuyên đến gần, thiếu niên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hàng mi ướt đẫm nước mưa càng thêm thon dài, thân thể run rẩy dữ dội hơn. Bàn tay của Thẩm Lâm Xuyên dừng lại cách gương mặt cậu vài centimet. Thiền Linh không hề né tránh, mà chủ động dang rộng vòng tay, như khao khát một cái ôm ấm áp, đơn sơ. Những người quan sát xung quanh đều sốt ruột. Đây là vở kịch cảm động đến nhường nào? Giữa sự giằng co của hai người, tiếng hát dần ngưng bặt. Khi Thiền Linh định mở mắt, một đôi tay rắn chắc, nóng bỏng bất ngờ ôm lấy dưới cánh tay cậu, nhấc bổng cả người cậu lên không trung. Một luồng nhiệt ý hoàn toàn khác biệt với cái lạnh của màn mưa, xuyên qua lớp vải, truyền đến từng tế bào trên cơ thể cậu. Thiền Linh theo bản năng vòng tay ôm lấy gáy người kia. Cậu như lữ khách nhỏ lạc bước trong đêm tuyết, bất ngờ tìm thấy chén rượu gạo ấm nồng xoa dịu phong trần. Nhưng khi đến gần, Thiền Linh ngửi thấy một mùi hương khác lạ. Cậu mở mắt, nhận ra người đang ôm mình không phải Thẩm Lâm Xuyên, mà là Thịnh Ly. Thịnh Ly ôm cậu định quay về chỗ ngồi, còn Thẩm Lâm Xuyên đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cậu. Thiền Linh lập tức cuống quýt. Thịnh Ly, mau thả tớ xuống nhanh đi. Thịnh Ly, thế nhưng, Thịnh Ly đã quyết tâm ôm chặt Thiền Linh, bất kể cậu giãy giụa thế nào, sức lực vẫn vô cùng lớn, gần như chỉ cần một bàn tay cũng có thể giữ chặt vòng eo cậu. Eo Thiền Linh mềm mại, bị những món tay mạnh mẽ ấn xuống tạo thành một đường cong lõm sâu. Thiền Linh chỉ có thể dùng cả tay chân, như một chú mèo con sủ lông, tấn công Thịnh Ly. Thịnh Ly nhấc tay, không nặng không nhẹ vỗ vào mông Thiền Linh một cái. Một dòng điện tê dại chạy qua, Thiền Linh nằm trên vai Thịnh Ly, siết chặt móng vuốt mèo con, bất mãn hừ khẽ, âm thầm ấp ủ đòn tấn công tiếp theo. Ngoan nào, Thịnh Ly ôm Thiền Linh, giọng khẽ khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thể lệ hình phạt vừa rồi, chỉ cần Thẩm Lâm Xuyên không làm những chuyện quá đáng, sẽ không có kẻ thù. Thiền Linh khẽ sững sờ, cố gắng hiểu lời Thịnh Ly nói. Anh lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm cậu. Trò chơi này vốn dĩ có lợi cho kẻ yếu, nhưng nếu em bây giờ tiến lên, chính là phá vỡ trật tự trò chơi. Điều này chỉ làm bất lợi cho cả hai người mà thôi. Thịnh Ly đặt Thiền Linh xuống bãi cỏ. Sàn nhà ướt sũng, cộng thêm cú vỗ mông vừa rồi của Thịnh Ly, Thiền Linh ngượng ngùng nắm lấy vạt áo Thịnh Ly, không muốn ngồi xuống. Thịnh Ly nhướng mày, không muốn anh đi à? Thiền Linh thẹn thùng lắc đầu. Tiếng loa lại vang lên, hình phạt giống hệt lần trước, chỉ có điều lần này không có người nào bước ra từ màn mưa. Không công bằng, dựa vào đâu mà hắn không bị trừng phạt? Trò chơi này căn bản là không công bằng, trò chơi này càng kéo dài một vòng, nguy cơ bị chọn càng tăng lên. Những người mạnh mẽ bị loại bỏ có lợi cho sự phát triển về sau. Nếu thấy không công bằng, hãy tự vấn xem mình đã trải qua những gì. trò chơi này sẽ chỉ kết thúc khi tất cả những kẻ có tội đều nhận hình phạt xứng đáng. Giọng nói trong loa cười một cách méo mó, không ai thoát được đâu. Quả thật đúng như Thịnh Ly đã nói, trò chơi này là sân khấu của những kẻ yếu thế. Lần đầu tiên, họ có cơ hội giành lấy quyền sinh sát trong tay mình. Còn những công tử nhà giàu từng vênh váo, ỷ vào thế lực để chèn ép người khác, giờ đây lại trở thành bia đỡ đạn sống. Bị ném vào vũng lầy khốc liệt không lối thoát, không ai còn cười nổi. Trò chơi tiếp tục sang vòng sau, Thẩm Lâm Xuyên đi dọc vòng ngoài, khom lưng, định đặt bông hoa trong tay xuống sau lưng một nam sinh tóc vàng hoe. Đối phương trợn tròn mắt, dùng giọng ra lệnh quen thuộc. Thẩm Lâm Xuyên, mày muốn chết à, mang bó hoa chết tiệt này khỏi chỗ tao ngay. Tên nam sinh tóc vàng đã quen sống một cuộc đời ngông cuồng, không coi ai ra gì, từng đắc tội không biết bao nhiêu người. Trong mắt hắn, Thẩm Lâm Xuyên loại người này thậm chí không xứng đáng một phần nhỏ sự tôn trọng của hắn. Đối với lãnh đạo nhà trường, những hành vi quá đáng của hắn đều được nhắm mắt bỏ qua. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn, họ sẽ làm như không thấy. Tôi nghĩ người tiếp theo sẽ chết là cậu, Thẩm Lâm Xuyên lạnh lùng nói, dù gì đi nữa, tôi cũng đã đắc tội với quá nhiều người. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Khoan, khoan đã, tên tóc vàng hoe gọi giật Thẩm Lâm Xuyên đang định đặt hoa xuống. Chúng ta trao đổi với nhau đi. Vẻ mặt tên tóc vàng hoe tuy không phục, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Mày đổi người khác đi, tao đảm bảo sau này sẽ che chở mày. Mày chắc không muốn bị bắt nạt đâu nhỉ? Vậy để mọi người cùng chọn đi, Thẩm Lâm Xuyên nói. Ai đồng ý tôi đặt hoa xuống người này thì giơ tay lên. Tên tóc vàng hoe hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy ngày thường chẳng làm điều ác nào không làm, nhưng lại rất biết cách mua chuộc lòng người. Ngoại trừ những kẻ ngoài rìa như Thẩm Lâm Xuyên, phần lớn học sinh trong lớp đều từng chịu ơn hắn. Hắn rất tự tin vào kết quả bỏ phiếu. Cần phải làm gì chắc không cần tôi nói đâu nhỉ. Chỉ cần hôm nay không giơ tay, đều sẽ có phần thưởng. Thế nhưng, đã học sinh mồi đó đều cúi đầu, im lặng, không ai hưởng ứng lời tên tóc vàng hoe. Mỗi giây im lặng như làm không khí loãng đi, cho đến khi một cánh tay gầy guộc vươn lên. Chủ nhân cánh tay là một nam sinh vóc dáng nhỏ bé, ngày thường vì ngoại hình mà không ít lần bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng chó, mày muốn chết sao? Tên tóc vàng hoe bực tức định chửi rủa, nhưng điều hắn không ngờ là phía sau, một bàn tay, hai bàn tay, rồi vài bàn tay khác nối tiếp nhau giơ lên, đều là những người bạn cùng lớp từng bị hắn bắt nạt. Điều càng khiến hắn không thể chấp nhận là, những kẻ ngày thường xưng huynh gọi đệ cũng đồng loạt giơ tay. Xin lỗi, so với lợi ích của cậu, tôi vẫn muốn sống sót qua trò chơi này hơn. Bông hoa trắng muốt như bó hoa dùng trong lễ tế, Thẩm Lâm Xuyên đặt hoa xuống. Xem ra không chỉ tôi, mà mọi người đều muốn cậu đi chịu tội hơn nhỉ. Tên tóc vàng hoe tức giận nắm chặt bó hoa, theo tiếng nhạc dồn dập, hắn cuống cuồng đuổi theo nam sinh phía trước. Nhưng bất kể hắn đuổi thế nào, vẫn không tài nào chạm được dù chỉ một góc áo của đối phương, ngược lại còn tự mình bước hụt, ngã sấp mặt xuống đất. Cùng lúc đó, tiếng hát cũng dừng lại, đó là một sự tuyệt vọng đến nhường nào, khi tất cả mọi người đều nhìn bạn, rõ ràng là những người bạn cùng lớp sớm chiều, nhưng không ai sẵn lòng vươn tay giúp đỡ, nâng bạn dậy. Hãy đến xem hình phạt của cậu đi. Từ trong màn mưa bước ra không chỉ một người, mà là 6, 7 người. Mỗi người trong tay đều cầm một con dao nhọn. Tên tóc vàng hoe kinh hãi lùi lại. Không ngờ còn có thể gặp lại nhỉ. Mày khiến tao rơi vào trầm cảm, rơi vào vực thẳm không lối thoát. Nếu tao phải xuống địa ngục, ít nhất cũng phải kéo mày theo. Tao không muốn chết một mình. Tên tóc vàng hoe quay người định chạy, nhưng hắn thậm chí còn chưa kịp kêu cứu đã bị cắt đứt yết hầu. Chất lỏng đỏ tươi BNR như suối phun, vì không cắt trúng động mạch, hắn không thể chết ngay lập tức. Tên tóc vàng hoe nằm trên đất, hơi thở khò khè như một quả bóng bay hơi, không ngừng phát ra tiếng xì xì. Âm thanh ngắt quãng, nhát dao này rõ ràng không đủ để 6 người kia xóa bỏ hận thù. Lưỡi dao sắc bén lại một lần nữa găm sâu vào da thịt, khi xoay tròn phát ra tiếng nội tạng bị khuấy động, khiến tất cả mọi người có mặt đều dựng tóc gáy. Thiền Linh bị cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt dọa sợ, cậu nhắm chặt mắt, bờ vai đơn bạc run rẩy. Cho dù vậy, những âm thanh hỗn hợp với tiếng mưa vẫn rõ ràng đến mức khiến cậu liên tưởng đến cảnh tượng đang diễn ra. Một bàn tay to lớn vươn về phía cậu, Thiền Linh bé nhỏ, khi được ôm vào lòng thì sững sờ, nhưng cậu không nghĩ được quá nhiều, vùi chặt đầu vào vòng tay của đối phương, như một chú mèo con nhút nhát. Thịnh Ly cúi đầu, Thiền Linh mặt đối mặt ngồi trong lòng Thịnh Ly, đôi chân thon dài ngoan ngoãn khép lại. Nước mưa chảy dọc theo chiếc cổ thon dài của thiếu niên, bộ quần áo ướt đẫm làm mờ đi mọi đường cong cơ thể, ánh hồng đậm đà. Cậu trông mảnh mai, nhưng khi ôm vào lòng lại mềm mại đến lạ thường. Sợ đến vậy sao? Thịnh Ly không kìm được kéo cậu vào lòng thêm một chút. Đồng thời, anh cảm nhận được vài ánh mắt đang hướng về phía mình, mang theo sự bất mãn mãnh liệt. Thịnh Ly nhìn về những hướng đó, quả nhiên thấy vẻ mặt giận dữ của Kỳ Gia Dự. Thịnh Ly nhướng mày, bàn tay to lớn trượt từ vai xuống, lòng bàn tay mang theo hơi nóng ấm dừng lại ở vòng eo không đủ để nắm chặt. Thiền Linh bị bỏng nhẹ một cái, cả người run rẩy. Cậu ngẩng mắt lên, đôi mắt sáng lấp lánh viết đầy sự mơ hồ, hoàn toàn chưa hiểu rõ tình hình. Lòng bàn tay Thịnh Ly ngứa ngáy, sườn eo mềm mại của thiếu niên. Anh thậm chí còn muốn tiến thêm một bước, làm những điều quá đáng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn một phút, mọi tiếng động đều biến mất, lan tỏa trong không khí là mùi máu tươi nồng nặc. Sáu người kia mình đầy vết máu, vô tình rời đi dọc theo con đường đã đi qua. Thiền Linh chống vào vai Thịnh Ly, liếc nhìn về phía nơi mùi máu tanh nồng nhất. Đồng tử cậu co rút, cả người run rẩy không kiểm soát. Ngực bị mổ tung, trái tim cắm một con dao đầm đìa máu tươi. Máu đỏ tươi bị nước mưa gột rửa, nhuộm đỏ cả bãi cỏ, và bông hồng trắng rơi bên cạnh cũng bị nhuộm đỏ. Tựa như dạ oanh dì máu từ đôi mắt vô hình, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống, tô điểm cho những đóa hồng trở nên yêu mị và tang thương. Chúng ta tiếp tục trò chơi thôi các vị. Thần kinh của mọi người đều căng thẳng đến cực độ. Thiền Linh không nhớ rõ trời mưa bao lâu, cũng không nhớ những hình ảnh đó đã lặp lại bao nhiêu lần. Ý thức cậu chìm trong mơ hồ, cho đến khi trong sân chỉ còn lại 6-7 người. Mưa bắt đầu ngớt, bầu trời sau cơn mưa đặc biệt trong sáng, trời cao mây rộng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cầu vồng ở chân trời. Những gương mặt mà Thiền Linh từng thấy khi mới đặt chân vào ải. Lớp 12, một ngày ấy vốn đông đủ, nhốn nháo đến mức chẳng còn chỗ trống để chen chân. Vậy mà giờ đây, căn phòng chỉ còn lại vài bóng người thoi thóp, lặng lẽ như những cái bóng biết thở. Xung quanh họ là vô số thi thể ngã gục, nằm chồng chất lên nhau, máu loang đỏ sàn nhà như một bức tranh ác mộng. Cách chương.